Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Đức Lâm sinh được 4 đứa con trai. Đứa này còn cao lớn hơn đứa kia. Con trai vốn nghịch ngợm gây sự. 4 đứa bé này lại sinh ra cùng một lúc. 4 thằng rủ nhau nghịch ngợm gây sự. Suốt ngày chọc tức Lương Đức Lâm. Mỗi lần phải đến nhà người ta xin lỗi vì sự nghịch ngợm của 4 thằng quỷ nhà mình. Lương Đức Lâm vô cùng hâm mộ Lương Đức Lợi sinh được toàn con gái. Những cái khác thì tạm thời không bàn đến. Nhưng mấy đứa con gái của Lương Đức Lợi đứa nào cũng xinh đẹp. Hơn nữa đều ngoan ngoãn nghe lời. Có nằm mơ Lương Đức Lâm cũng có mấy đứa con như thế. Lương Đức Lâm cảm thán với Lương Đức Lợi không chỉ một lần. Nếu không phải hai nhà vẫn là anh em vẫn chưa hết năm đời. Ông ta muốn lấy hết mấy chị em Lương Thanh Cúc về nhà làm dâu. Quan hệ của hai người rất tốt, khiến cho tình cảm giữa mấy đứa con cũng tốt theo. Khi Lương Thanh Cúc và Lương Thanh Mai gả chồng, đều là con trai của Lương Đức Lâm cõng ra cửa. Vì thế, một nhà của bác trai ruột Lương Đức Thắng này bị không ít người chê cười. Lương Đức Thắng còn đến nhà của Lương Đức Lợi mắng ông một trận. Quan hệ của Lương Đức Lợi và Lương Đức Thắng cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà quan hệ giữa Lý Tiểu Hương và Tần Sơn Hoa không thể nào tốt lên được. Khi còn sống, bà nội Lương chỉ thiên vị gia đình của Lương Đức Thắng thôi. Lý Tiểu Hương ỷ vào chuyện này mà bắt nạt Tần Sơn Hoa quanh năm suốt tháng. Có thái độ của bà ta làm gương, tình cảm của mấy đứa con nhà Lý Tiểu Hương và nhà họ cũng không tốt cho lắm. Bà nội Lương sợ sau khi ở riêng, cháu trai của mình sẽ phải sống cuộc sống khổ sở, nên khi hai nhà phân ra ở riêng, Lương Đức Lợi được chia đúng 2 phần tài sản, 8 phần còn lại đều chia hết cho Lương Đức Thắng. Dưới cái loại bất công đến cực hạn này, Lương Đức Lợi cũng đâu phải người ngu, sao ông còn có thể qua lại thân thiết với Lương Đức Thắng giống như trước đây được? Nằm mơ cái gì thế hả? Hai anh em cuối cùng cũng chỉ duy trì tình cảm ở mặt ngoài mà thôi. Những lời chỉ trích của Lương Đức Thắng, Lương Đức Lợi không thèm để trong lòng. Khi Ngô Thanh Nhàn đến nhà Lương Đức Lâm, nhà họ vừa mới cơm nước xong, Lương Đức Lâm đang ngồi trên kháng hút thuốc. Đám con trai của ông ta cũng đang bận làm chuyện của mình. Lương Đức Lâm thấy Ngô Thanh Nhàn đến thì vô cùng kinh ngạc. Thanh Nhàn, sao cháu đến đây? Cháu đã ăn cơm chưa? Cháu ăn rồi à? Bác Lâm, cha cháu bảo cháu đến tìm bác. Chị cả cháu bị chồng chị ấy đánh. Ông ấy nhờ bác cho mấy anh họ, em họ đến làm chỗ dựa cho chị cháu với à? Đứa con trai lớn nhất của Lương Đức Lâm tên là Lương Đại Bang. Mấy đứa con tiếp theo cũng lần lượt gọi là Nhị Bang, Tam Bang, Tứ Bang, luận đặt tên. Đến người sống mấy đời như Ngô Thanh Nhàn còn phải phục Lương Đức Lâm cơ mà. Lương Đức Lâm nhướng mày, bật dậy khỏi kháng, đúng là chán sống mà. Bắt nhà nhà họ Lương chúng ta không có ai phải không? Đại Bang, Nhị Bang, Tam Bang, Tứ Bang, thu dọn nhanh lên, chúng ta đến Hạ Lâm Chuân. Tao thật muốn nhìn xem cái thằng nhóc Chu Vĩnh Tân kia có bao nhiêu lá gan. Cách Chương.